Chương 34, Nhan Hạ thay đổi rồi, không hổ là ảnh đế, cho dù đồ ăn có khó ăn, anh ấy có thể ăn ra dáng vẻ ngon lành như vậy, nếu không phải tiểu tiên nữ gắp cho anh ấy nhiều thức ăn như vậy, tôi hoài nghi anh ấy sẽ không ăn quá 3 miếng, từ điểm này cũng có thể nhìn ra, quý ảnh đế rất cưng chiều tiểu tiên nữ, quan hệ giữa hai người này chắc chắn không đơn giản, tiểu tiên nữ thật sự có bản lĩnh, khiến cả siêu sao và ảnh đế quay quanh cô ta. Tội nghiệp nhất vẫn là Diệp siêu sao, một bát lớn như vậy, ăn vào cũng không biết tối nay còn tiếp tục bị tiêu chảy. Không, nếu không ăn một bát lớn, làm sao thể hiện được tình thương của anh ta dành cho em gái đây? Thấy những bình luận này, fan bạn gái và fan vợ của Quý Lăng đều không vui, lần này hiếm khi không có ai giúp đỡ lên tiếng cãi lại, các cô ấy cũng rất muốn biết chồng các cô ấy có quan hệ gì với tiểu yêu tinh này. Fan của Ngư Ngư cũng có chút không vui, bọn họ có thể nhìn ra được. Chồng nhà bọn họ ăn rất gượng ép, vốn dĩ cố Diệp Ngọc đã tiêu chảy cả một ngày rồi, còn phải chịu đựng như vậy, bọn họ đau lòng chết mất. Lần đầu tiên cảm thấy tiểu tiên nữ không được hiểu chuyện như vậy. Ở một bên khác, nhóm người Nhan Hạ gọi bí thư chi bộ thôn, đi đến nhà của người thừa kế kịch rối bóng. Đây là một cụ già hơn 60 tuổi, trong nhà chỉ có ông ấy sống với cháu trai, con trai và con dâu đều đã qua đời vì tai nạn. Nghe ý định đến của nhóm người Nhan Hạ, ông lão rất vui, xâm xinh đẹp ông ấy đồng ý một cách đầy sảng khoái, còn mang ra con rối bóng gỗ mà ông chân quý giữ gìn cho mấy người Nhan Hạ xem. Sau khi mọi người bàn bạc và quyết định biểu diễn vở kịch múa rối chiêu bóng Tây Du Ký, ông lão có một bộ con rối bóng của 4 thầy trò Đường Tăng, nhưng cần chế tác thêm các nhân vật khác. Mấy người Nhan Hạ quyết định mỗi ngày sẽ dành thời gian để đến đây giúp đỡ, đồng thời cũng để cho khán giả có thể nhìn thấy con rối bóng là được chế tác ra như thế nào. Điều này có ý nghĩa phi thường đối với ông lão, ông rất vui mừng, nên ông ấy đã kéo mấy người Nhan Hạ lại kể rất nhiều về lịch sử bảo tồn và phát triển của nghệ thuật múa rối bóng. 4 người Nhan Hạ cũng kiên nhẫn lắng nghe và thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi. Đến hơn 8 giờ tối, họ mới trở về nhà. Vừa trở về, họ đã nghe thấy tiếng nôn mửa của cố Diệp Ngọc, lần này không chỉ tiêu chảy mà còn thượng thổ hạ tả nữa. Thượng thổ hạ tả là chỉ chứng trạng nôn mửa và ỉa chảy đồng thời phát sinh hoặc có tình huống luân phiên khác với chứng nôn mửa hoặc ỉa chảy đơn thuần. Nhan Hạ không khỏi thốt lên, của nhiên là tình yêu đích thực. Cô chỉ muốn nói rằng anh năm chó cặn bã này đáng đời bị như vậy. Thời Hy Diễn nói, còn không phải sao, tình yêu cho em gái của người anh trai này rất sâu sắc. Chập tối anh vào phòng bếp đã nhắc nhở qua với anh ta, tiếc là anh ta không tiếp nhận lời nhắc nhở chân tình này của anh. Ân Vi Vi cười trên nỗi đau của người khác trong lòng, nhưng trên mặt lại thở dài một hơi. Diệp siêu sao cũng thật thảm quá, fan của cố Diệp Ngọc ở trong phòng livestream đau lòng chết đi được. Bọn họ đối với cố Diệp Du cũng sinh ra cảm giác tức giận mà trước nay chưa từng có. Dĩ nhiên, còn có người chửi Nhan Hạ, chính là vì trước đó cố Diệp Ngọc nhờ cô đi tìm thuốc tiêu chảy cho anh ta, nhưng bị cô từ chối. Hiện tại cô cũng đồng thời bị fan của Ngư Ngư giận cá chết. Nhưng rất nhanh fan của Nhan Hạ đã giúp cô lên tiếng cãi lại mấy người kia. Nhan Hạ lại không có mắc nợ cố Diệp Ngọc, dựa vào gì mà phải nghe theo sự sai bảo của anh ta, càng huống hồ muốn trách. Thảo nào không nên trách bản thân cố Diệp Ngọc sao? Rõ ràng dạ dày không tốt, còn nhất quyết ăn thức ăn mà em gái anh ta nấu để cố vũ cho cô ta. Đây không phải là anh ta tự mình tìm khổ à? Đến giờ, buổi livestream liền kết thúc, vẫn có rất nhiều người để lại bình luận dưới phòng livestream, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cố Diệp Ngọc. Tại cố gia, bà cố đi công tác ở nơi khác, mẹ cố và 4 người con trai khác vẫn luôn ngồi xem livestream. Mẹ cố hơi lo lắng cho sức khỏe của cố Diệp Ngọc, Dạ dày của thằng Năm vẫn luôn không tốt. Lần này thượng thổ hạc tả, vừa nôn vừa đi ngoài, lại ở trong một ngôi làng hẻo lánh, cùng không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Rồi trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhan Hạ thật nhẫn tâm, lần này nói không quan tâm thằng Năm liền không quan tâm, đổi lại là hồi trước thì thằng Năm bị bệnh, Nhan Hạ sẽ chủ động chăm sóc, lần này thằng Năm đã tỏ ra yếu thế, còn chủ động nhờ mở miệng mờ nhờ Nhan Hạ giúp đỡ tìm thảo dược nấu thuốc, nhưng cô lại lạnh lùng từ chối. Từ sau khi Nhan Hạ quyết định rời khỏi nhà, mẹ cố thật sự có chút không quen với cô con gái ruột này. Tôi quay lại rồi nè.